Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, chương 97, bước cuối cùng. Sung sướng tháng ngày theo nhật nguyệt tinh thần một khắc không thôi trách đi. Đều là chảy xuôi đến mức rất nhanh. Trong nháy mắt nửa tháng liền qua, Đỗ Huyền cùng An Diệt Thư cũng gần như muốn rời khỏi Vạn Diễm Cốc. Rời đi thời gian An Diệt Thư còn niệm niệm không muốn mà ôm Huyễn Thải Linh Xà. Muốn dưỡng, Đỗ Huyền bất đắc dĩ cười cợt. Nuôi cái cây búa A. Bị nàng bề ngoài lừa bịp A. Cái kia chân thân là trực tiếp dọa đều có thể hù chết một đống tu giả. Lần này dáng dấp xem ra ngoan lỗ lỗ quái đáng yêu. Nhưng người ta nhưng là này Vạn Diễm Cốc địa địa đạo đạo ác bá. Không nuôi nổi, không nuôi nổi. Những ngày qua Đỗ Huyền truyền thụ phi thường dễ hiểu một phần Thanh Liên Tiên Quyết cho An Duyệt. Thư, có một cái cơ sở nhập môn. Đồng thời Huyễn Thải Linh xa tiếp khách. Ở nàng ác danh dâm uy bên dưới. Tự nhiên là ở trong cốc này tới lui tự nhiên. Tới tới đi đi hái một phần lớn kỳ chân hoa cỏ linh dược. Đỗ Huyền một bên dạy nàng thức những đóa hoa này thảo kịch độc. Một bên cho nàng giảng giải mỗi một loại công dụng. Không thể không nói. Không phải xuất thân chính quy An Diệt Thư những phương diện này vẫn đúng là đến về Càn Linh Kiếm. Tông cố gắng tuyển cái đan đạo đại lão ban nghe một hồi. Những này là tu đạo cơ sở. Nàng hiểu rõ đến vẫn là quá ít. Tri thức dự trữ không đủ. Đối với ngày sau tu hành cũng là rất căm tức nhỏ. An Diệt Thư mấy ngày nay cũng là hài lòng cực kỳ. Sư tôn thực sự là quá ra sức. Quá cường tráng A, bị sư tôn cho này đến no no. Hài lòng, lại có sư tôn bồi ở bên người tự mình dạy cho. Cả người được kêu là một cái khoan khoái. Được kêu là một cái sung sướng. Vừa mới, Đỗ Huyền mang theo An Diệt Thư trở lại Càn Linh Kiếm Tông. Hai người chậm rãi rơi xuống bên trên đài mây. Đỗ Huyền tâm niệm vừa động. Hệ thống khởi động. Hệ thống đã khởi động. An Diệt Thư hướng dẫn độ. Hệ thống đo lường. Bên trong An Diệt Thư trước mặt hướng dẫn điểm. 80 An Diệt Thư hướng dẫn xong xuôi. Thu được hệ thống gói quà lớn khen thưởng. Khá lắm. Tam đệ tử chính là khác với tất cả mọi người. Này chướng hướng dẫn điểm phương pháp cũng là đạt đến một trình độ nào đó ha. Đỗ Huyền không nhịn được nhắm miệng nở nụ cười. Hệ thống không phụ lòng người A. Đi cả ngày lẫn đêm. Cuối cùng cũng coi như là bắt. Âu ia. Quyết định hai cái. Đón lấy liền còn lại vãn đường. Liền thiếu một chút. Hợp thể đại viên mãn đã gần ở chỉ thước. Cách xa một bước. Cam. Xem trước một chút lúc này hệ thống đại gia gặp cho điểm bảo bối gì. Mở ra hệ thống gói quà lớn. Gói quà lớn đã được mở thu hoạch được thưởng. Bên người bí cảnh, biển trời một hạt kê. Đỗ Huyền nhíu nhíu mày. Có chút dại ra. Mẹ nó. Hắn sao hệ thống trước mấy trăm năm chậm chạp không tới là đi ăn trộm đồ vật. Đại giới hoặc là bị đánh rơi hoặc là bị phong ấn báu vật đều cho hắn lặng lẽ lấy ra đến rồi. Biển trời một hạt kê A. Không chỉ là bên người bí cảnh. Đồng thời là cùng giao trì bí cảnh như thế có thể tăng lên ký chủ thực lực tồn tại. Đỗ Huyền nếu như với ai đánh nhau đem đối diện kéo dài tới bí cảnh bên trong. Hắn chẳng phải là nửa bước thành thánh. Ta viết quả thực vô địch. Đỗ Huyền hài lòng mà đem đồ chơi hay thu hồi đến. Hệ thống đại gia ta yêu ngươi. Lại như con chuột yêu gạo. Sau đó có cái bí cảnh. Điều này cũng quá vuông là xong ba, khá lắm. Ngươi hiểu, bên kia, Tố Tầm nhảy nhảy nhót nhót chính là quá đến. Sư tôn, sư muội, Nhược Vãn Đường chậm rãi hành ở phía sau. Sư tôn, tiểu sư muội, Tố Tầm ôm chặt lấy Đỗ Huyền. Nàng một mặt chờ mong mà nhìn người sau. Sư tôn, có hay không cho tiểu tìm kiếm mang lễ vật gì a? Đỗ Huyền cưng chiều mà sờ sờ sợi tóc của nàng. Có, đến, xem, theo mặc dù là trong tay lay động. Một đóa khéo léo bỏ phí chính là xuất hiện ở trong tay. Ngủ đóa nhỏ nhị, hoa trong lòng có cam chấp, chuyên chữa trị mất ngủ, một giọt có thể ngủ nửa tháng, người không phải đi ngủ liền có thể tự mình tụ lại thiên địa linh khí mà. Đồ chơi này thích hợp đi, Tố Tầm đưa tay cẩn thận từng ly từng tí một mà bưng tới. theo mặc dù là một mặt cười xấu xa. Nàng hé miệng cười truyền âm nói là, ôi sư tôn thật cái này à, nói thẳng mà, thế nhưng người ta ngủ thiếp đi sẽ không có âm thanh ác. Sư tôn gặp không sẽ không thoải mái à. Đỗ Huyền giật giật mũi, này nha đầu phiến tử đầy đầu đều trang là cái gì à, ngược lại run một hồi có phải là sẽ ra tới một chỗ hoàng màu sắc thuốc nhuộm à. Đỗ Huyền cười lắc đầu một cái. Nhược Vãn Đường cười hỏi, sư tôn sư muội tâm tình đều tốt như vậy, xem ra này một chuyến là thu hoạch khá dồi dào. An Diệt Thư gật đầu nói, đều bắt được, sư tỷ. Tố Tầm nhảy qua đến ở An Diệt Thư trên người nhìn chung quanh. Tố Tầm nhẹ giọng nghiêm mặt nói, sư muội nhất định rất đau đi, lại đây ôm một cái. Nàng một đầu lại là va tiến vào An Diệt Thư trong lồng ngực. Vừa vặn gối lên người ta sóng lớn trong lúc đó. Tố Tầm một mặt hưởng thụ địa cọ tới cọ lui. Thật mềm a hi hi. An Diệt Thư hai gò má ửng hồng. Ai nha sư tỷ ngươi không nên như vậy a. Người sư tôn này cùng đại sư tỷ đều ở đây. Quái thật không tiện. Tố Tầm chỉ là sượt còn không vừa lòng. Trực tiếp chính là bắt đầu. Sư muội a, sư tỷ, không muốn rồi. An Diệt Thư thấp giọng khẽ gọi nói. Nhược Vãn Đường ở bên cạnh nói là, sư muội, như ngươi vậy tiểu sư muội sẽ không thoải mái. Nhược Vãn Đường mở miệng, Tố Tầm lúc này mới vô cùng không muốn mà rời đầu. Nàng quay đầu nhìn sang, lập tức lại là vùi đầu vào Nhược Vãn Đường trong lồng ngực. Vậy thì ôm sư tỷ mà, sư tỷ, cũng thật mềm a, Đỗ Huyền lưng quá thân đi, không nhìn. Trong lúc nhất thời nhưng trong lòng là khá là vui mừng. Tốt, rất tốt, có Tố Tầm cái này tiểu quỷ gây sự ở. Trong ngày thường hắn lúc ra cửa, Vãn Đường giống như Diệt Thư có thể thật cao hứng. Mắt thấy ba người trong lúc nhất thời cười làm một đoàn. Đỗ Huyền mắt thấy này tình cảnh này cũng là khá là thư thái. Này Độc Tú Phong còn có hắn, cũng không tiếp tục cô độc a, sau đó chính là ha ha cân nhắc Vãn Đường. Vãn Đường cái này 79 đến cùng là chuyện ra sao? Vì sao lại thẻ điểm này? Là hắn nơi nào không có đối phó sao? Đỗ Huyền hơi nghiêng đầu nhìn phía sau Nhược Vãn Đường. Vừa vặn Vãn Đường trong lúc lơ đãng cũng là dương mắt nhìn về phía hắn. Cái nhìn này nhìn nhau. Nhược Vãn Đường lập tức chính là nhẹ nhàng cúi đầu. Sư tôn mặt mày có một loại mê hồn phách người mị lực. Không nhìn nổi a. Cũng còn tốt những năm này nàng cũng gần như quen thuộc. Thế nhưng mỗi một lần ngưng thần nhìn sang, trong lòng chính là một trận biển hoa dập dờn. Vì là phòng ngừa sư tôn còn có chính mình lúng túng, nàng cũng là vô cùng ngoan ngoãn mà duy trì một điểm thích hợp khoảng cách. Nàng là đại sư tỷ, vừa muốn chăm sóc hai cái sư muội, trong ngày thường còn tốt hơn thật tu hành không cho sư tôn hạ xuống thể diện. Hơn nữa còn muốn ngoan ngoãn hiểu chuyện, làm hết sức địa chăm sóc sư tôn cảm thụ. Thực nàng cũng rất muốn cùng sư tôn hôn nhẹ ôm một cái nâng cao cao a, cho tới nay đều có rất ít cơ hội có thể cùng sư tôn đơn độc thân mật một hồi ni. Vãn Đường hành động Đỗ Huyền cũng là nhìn ở trong mắt. Cái này đại đệ tử thực sự chính là đường hoàng gia dáng, có thể thành tài làm được việc lớn thủ đô. Huân, Đỗ Huyền suy nghĩ một chút. Nếu không cùng Vãn Đường cố gắng tâm sự, dẫn nàng giải sầu, vừa vặn, biển trời một hạt kê, có thể, tối hôm nay hay dùng, khà khà, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.